xuyên qua nông phụ làm chù nương. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù buổi sáng bán không hết cũng có thể để trưa bán tiếp, dù sao mỗi ngày đều có rất nhiều hán tử làm việc ở bến tàu luyến tiếc tiền cơm, chỉ mua một ít bánh bao cùng màn thầu ăn mặt khác trừ bỏ người làm việc, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người từ trên dưới bến tàu đến ăn cơm. Những người này sau khi ăn cơm thường thường đều phải mua một ít lương khô mang đi, có ít người còn tiếc nuối mà nói với Lý Hà Hoa, nếu có thể đem cơm chiên, mì xào cùng mì sợi đóng gói mang đi thì tốt rồi, như vậy lúc lên trên thuyền cũng có cái để ăn. Nhưng mà những món đó không tiện mang đi, hơn nữa rất dễ hỏng, quả thật không thuận tiện bằng lương khô. Tâm tư Lý Hà Hoa vừa động liền hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ một chuyến, thì ra có thuyền sẽ một đường đi thẳng, đôi khi 10 ngày nửa tháng đều sẽ không cập bờ, mọi người chỉ có thể ăn chút lương khô chờ đến khi lên bờ mới có thể ăn chút đồ ngon. Nhưng lương khô đều không ngon lành gì, một ngày hai ngày còn được chứ ăn trường kỳ quả thật chính là tra tấn, nhưng cũng không có cách nào, không ăn lương khô thì chỉ có thể nhịn đói. Lý Hà Hoa từ trong đó thấy được cơ hội kinh doanh. Thời đại này lương khô chỉ có mấy thứ như vậy, vì để dễ dàng mang theo cùng dự trữ, lương khô làm rất bình thường, chưa kể cũng rất khó ăn. Nếu có thể xuất hiện loại lương khô mới, hơn nữa ăn ngon lại không đói bụng, như vậy nhất định không lo bán không được. Nếu nàng bán đến lúc đó những khách nhân đến quán nàng ăn cơm thì có thể thuận tiện mua một ít lương khô, những người làm bốc vác cũng có thể mua ăn, so với cơm chiên mì xào còn thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa những lương khô này đều được làm sẵn, sẽ không chậm trễ việc gì của nàng. Lý Hà Hoa càng nghĩ càng thấy được, cái gọi là lương khô kỳ thật chính là món không có nước, có thể trực tiếp đem đi, thậm chí cầm trên tay ăn, thuận tiện đơn giản dễ mang theo. Món như vậy kỳ thật rất nhiều, làm cũng không tốn công mấy. Vì thế Lý Hà Hoa vừa vội làm món ăn, ở trong đầu vừa tự hỏi làm lương khô gì vừa ăn ngon lại vừa có thể no bụng. Đến buổi chiều lúc thu quán, Lý Hà Hoa đã quyết định xong. Nàng chuẩn bị làm bánh kẹp thịt, hai miếng màn thầu lớn, ở giữa kẹp ít rau dưa cùng thịt, gói ở trong giấy dầu là có thể mang đi, lúc ăn thì trực tiếp lấy ra ăn là được, rất thuận tiện, hơn nữa ăn rất ngon, cái này so với những lương khô kia ăn ngon hơn nhiều, hơn nữa cũng có dinh dưỡng. Tiếp theo nàng còn muốn làm bánh chấm tương, cái này cũng có thể cầm ăn, lại còn đặc biệt ăn rất ngon, dùng làm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều được, khẩu vị tuyệt đối là hạng nhất. Hai món này làm rất đơn giản, cơ bản chỉ cần bột mì là có thể giải quyết, nguyên vật liệu đơn giản có nghĩa là phí tổn thấp, cũng có nghĩa là giá cả hữu nghị, ăn ngon giá lại hữu nghị, nhất định có nhiều người nguyện ý mua. Tuy rằng thời gian lưu trữ không bằng những món khô nhưng hương vị ngon, ở trên đường hai ngày ăn vừa kịp. Vào ban đêm Lý Hà Hoa động thủ bắt đầu làm bánh kẹp thịt cùng bánh chấm tương, mỗi thứ làm một rổ lớn, số lượng nhiều lại không phí bao nhiêu thời gian. Sau khi làm xong, đối tượng ăn thử trước tiên chính là Tạ Tẩu Tử cùng Thư Lâm. Sau khi Tạ Tẩu Tử ăn liền giơ ngón tay cái, ăn ngon, ta trước giờ chưa gặp qua đâu, đây là món gì? Lý Hà Hoa giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món này gọi là bánh kẹp thịt, cái kia là bánh chấm tương, ta là chuẩn bị mang đi bán, rất nhiều người không phải đều mua lương khô ăn trên đường sao, hai loại này bán hẳn là rất thích hợp. Tạ Tẩu Tử nghe vậy dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, ý tưởng này hay, quả thật thích hợp làm lương khô, hơn nữa lương khô ăn ngon như vậy biết đi đâu tìm, nếu là ta thì ta cũng sẽ mua cái này để lên đường ăn. Cách chương.